Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 580, 580, đó là vì Lăng Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc lạnh lùng nói, tôi có quyền bãi nhiệm. Đối với thành viên hội đồng quản trị, tập đoàn Lăng Thị đang phát triển mạnh mẽ. Tập đoàn này có hàng chục giám đốc nhỏ. Trong số các giám đốc nhỏ này, 9 cá nhân đã được bầu để thành lập hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Thị, và thực hiện một số quyền giám sát nhất định trong tập đoàn. Lăng Mặc nắm quyền tuyệt đối trong tập đoàn Lăng Thị. Ngay cả hội đồng quản trị cũng không thể làm lung lay vị trí của anh ấy. Hội đồng quản trị này chẳng qua ở trong mắt người khác mới có vẻ rất quan trọng mà thôi. Lăng Minh Hải sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta mất nhiều năm như vậy mới mua chuộc được 3 vị giám đốc. Hôm nay liền bị Lăng Mặc tiêu diệt. Ông ta không cam lòng. Còn như vậy là quá độc đoán. Điều này rất bất lợi cho sự phát triển của tập đoàn Lăng Thị, và thậm chí còn không tôn trọng các vị trong hội đồng quản trị. Làm sao có thể nói sa thải liên sa thải? Nói xong, không khỏi nhìn các vị giám đốc khác. Thiết nghĩ, hôm nay những vị trong ban hội đồng quản trị này đều vì ông ta mời mà đến. Chứng tỏ ông ta có chút uy tín trong mắt những người này. Và việc Lăng Mặc đã cách chức 3 vị giám đốc kia dễ dàng như vậy, họ không cảm thấy khủng hoảng sao? Chỉ là 6 vị giám đốc còn lại đều không nói lời nào. Lăng Minh Hải không hiểu. Những người này sợ Lăng Mặc như vậy sao? Ngay lúc Lăng Minh Hải không hiểu tại sao những vị giám đốc này lại lo lắng như vậy, Lăng Mặc chậm rãi hỏi. Ông nghĩ rằng những người trong hội đồng quản trị hôm nay đến đây là vì được ông mời sao? Lăng Minh Hải sửng sốt một lúc, rồi sau đó ông ta nhận ra điều gì đó ngay lập tức. Những giám đốc này không phải vì nể mặt ông ta mới đến đây. Đó là vì Lăng Mặc, và 6 vị giám đốc còn lại rõ ràng không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào về việc Tăng Mặc bãi nhiệm 3 giám đốc kia. Có nghĩa là Lăng Mặc đã đề cập đến chuyện đó với họ từ rất lâu rồi. Và 3 chỗ trống này chắc hẳn là lợi ích mà Lăng Mặc hứa với họ, phải không? Cách chương.